Cuồng Long xuất thế. Chương 139, các người thật sự phải làm đến mức tuyệt tình như thế này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, bác sĩ Trương xúc động nói. Diệp Huyền là đại ân nhân của tôi. Cháu gái Trương Vãn Thanh của tôi và tôi hoàn toàn thật lòng với Diệp Huyền, anh Lưu. Hôm nay khi liên lạc với tôi, trong lòng anh chắc hẳn cũng có ý nghĩ tương tự phải không? Vì Diệp Huyền, đương nhiên không sợ đắc tội Phùng gia, nhưng không biết có nên giúp đỡ tập đoàn Lâm Thị hay không đúng không, nghĩ kỹ một chút. Hiện tại tập đoàn Lâm Thị đang ở trong tình thế đáng lo ngại. Mà giao tình giữa Diệp Huyền và ông cụ nhà họ Lâm không tầm thường. Diệp Huyền sẽ mặc kệ hay sao? Không thể đúng không, anh Lưu? Bây giờ xem ra rất khó để lựa chọn giữa nhà họ Lâm và nhà họ Phùng. Nhưng đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời. Anh thông minh tuyệt đỉnh. Hẳn là sẽ hiểu ý tôi, nói xong. Bác sĩ Trương cúp điện thoại. Cơ hội tuyệt vời. Lưu Công Thiên tự mình lặp lại câu này, đột nhiên vỗ đầu. Chuyện này nếu nhìn mặt ngoài thì là giúp đỡ tập đoàn Lâm Thị. Nhưng trên thực tế, chúng ta có thể tiến thêm một bước trong việc giữ gìn mối quan hệ với Diệp Huyền. Bên kia, trùm đất Giang Kim Bưu cũng đang do dự. Ông ta cũng gọi điện cho bác sĩ Trương lấy ý kiến. Vì vậy, bác sĩ Trương lặp lại câu trả lời đã nói với Lưu Công Thiên cho Giang Kim Bưu. Cứ như vậy, nhà họ Lưu và nhà họ Giang đều lập tức quyết định không tiếc đối nghịch với Phùng gia cũng phải giúp đỡ tập đoàn Lâm Thị. Mục đích là để có quan hệ tốt với Diệp Huyền, liên lạc với Lâm Thanh Nham. Bọn họ không còn do dự nữa. Nhưng hiện tại tập đoàn Lâm Thị bốn bề thọ địch. Điện thoại vẫn luôn trong trạng thái máy bận. Cho nên, cả Lưu Công Thiên và Giang Kim Bưu đều không thể liên lạc được. Ngay cả điện thoại của các lãnh đạo cấp cao khác của tập đoàn Lâm cũng bị gọi đến muốn nổ tung. Mau chuẩn bị chỉ phiếu. Đến tập đoàn Lâm Thị giao cho Lâm Thanh Nham. Lưu Công Thiên và Giang Kim Bưu đều lập tức chuẩn bị các chỉ phiếu trị giá 500 triệu và lệnh cho người bên dưới nhanh chóng gửi nó đi. Tuy nhiên, vẫn có người có động tác nhanh hơn họ. Đó chính là người do Diệp Trấn Nam, chủ tịch thương hội Trấn Nam phái tới. Người này tên là Hồng U Tử, đã mang chỉ phiếu 2 tỷ đến cho tập đoàn Lâm Thị. Ngài Diệp, tôi đến rồi. Hồng U Tử gọi điện thoại cho Diệp Huyền trước, nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí. Diệp Trấn Nam đặc biệt nhắc nhở hắn phải tuân theo mệnh lệnh của Diệp Huyền 100%. Tuyệt đối không được phép qua loa với ngài Diệp. Lúc này Hồng U Tử vô cùng căng thẳng. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nhân vật lợi hại như Diệp Trấn Nam lại tôn trọng và cẩn thận với người khác như vậy. Được rồi, bây giờ cậu có thể đi lên. Diệp Huyền cười nhạt cúp điện thoại. Trong mắt hiện lên một tia tà ác. Vào lúc này, trong phòng họp của tập đoàn Lâm Thị, nửa tiếng đồng hồ sắp hết. Sắc mặt hai cha con Lâm Thanh Nham và Lâm Văn Bạch tái nhợt. Bởi vì hy vọng duy nhất của họ là Lưu gia và trùm đất Giang Kim Bưu đã mất liên lạc. Mà số tiền nhà họ Lâm vay được bây giờ chỉ có 150 triệu. Vẫn còn một khoảng cách rất xa mới đủ khoản nợ 800 triệu. Lâm Thanh Nham, không còn biện pháp nào đúng không? Cổ đông lớn thứ hai Lục Chí Phàm trưng ra vẻ mặt nham hiểm. Vậy thì nhanh chóng ký hợp đồng đi. Chúng tôi phải rút cổ phần. Cô ở lại nhìn tập đoàn Lâm Thị đi chết đi, các cổ đông có mặt cũng yêu cầu rút vốn và rút khỏi tập đoàn Lâm Thị. Các người thật sự phải làm đến mức tuyệt tình như thế này sao? Lúc này, ông nội của Dương Duy, tổ trưởng tổ 8 và cha của Chu Mục Vũ, Chu Hải đều cảm thấy rất áp lực, bởi vì ông nội Dương và ông cụ Lâm có tình nghĩa chiến hữu. Còn cha của Chu Mục Vũ lại là bạn học cũ của Lâm Văn Bạch. Bình thường Lâm Thanh Nham đều thân thiết gọi hai người bọn họ là ông nội Dương và chú Chu, mà Lâm Thanh Nham, Dương Duy và Chu Mục Vũ là bạn tốt từ nhỏ đến lớn. Tình cảm giữa bọn họ tất nhiên không đơn giản. Vào lúc này, cả ông nội Dương và chú Chu đều không muốn chứng kiến sự chia rẽ trong tập đoàn Lâm Thị. Càng không muốn tàn nhẫn bỏ rơi tập đoàn Lâm Thị khi đang gặp khủng hoảng. Chu Hải, ông đừng có ngớ ngẩn. Tập đoàn Lâm Thị đã vô vọng rồi. Ông còn chưa hiểu rõ à, rõ ràng là có người có quyền lực đang muốn đối phó tập đoàn Lâm Thị. Cách Trương